Bất hủ kiếm thần, chương 566, 566, xuất hiện có thể xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Đảo Thiên Hoàng không hề dự triệu xuất thủ, làm cho Lâm Dịch bất ngờ không kịp đề phòng. Một trưởng này đúng là phách về phía Lâm Dịch đan điền, hơn nữa không có nương tay ý, một trong nháy mắt Lâm Dịch trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Thân phận bại lộ, đan điền trong thần bí đoạn kiếm bị phát hiện, đâu có xảy ra chuyện không may. Có muốn hay không giúp ra ô sao trường kiếm thi triển sát lục kiếm đạo ra sức đánh một trận. Thăm dò, đúng vậy, thăm dò. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nếu như Tiên Đảo Thiên Hoàng thật muốn xuất thủ đối phó hắn, làm sao sẽ cho hắn loại này thời gian phản ứng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch làm bộ mặt ngạc nhiên, không có chút nào phòng bị. Khiến Lâm Dịch trở tay không kịp chính là Tiên Đảo Thiên Hoàng một trường nặng nề vỗ vào đan điền của hắn trên, đồng thời một cổ quỷ dị năng lượng độ nhập đan điền trong, chỗ nào cũng nhúng tay vào, nhanh chóng chảy trải qua tứ chi bách hài. Cổ lực lượng này vô cùng tà ác, có chút quen thuộc, tựa hồ là một loại nguyền rủa lực. Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra hơn 10 thước xa, mặt không có chút máu, ngạnh sinh sinh đem một búng máu nuốt xuống, mặt không hiểu nhìn Tiên Đảo Thiên Hoàng. Lâm Dịch đã đoán sai, Tiên Đảo Thiên Hoàng cư nhiên không phải là thăm dò, nhưng là vẫn chưa hạ sát thủ. Hắn muốn làm gì? Lâm Dịch trong đầu nhanh chóng vận chuyển, dự đoán tất cả có thể phát sinh tình huống. Cái này cổ tà ác lực lượng trực tiếp chạy ảo Lâm Dịch trong kinh mạch, đem linh lực của hắn tách ra hơn phân nửa. Một trường dưới, Lâm Dịch trực tiếp bị thương nặng. Tiên Đảo Thiên Hoàng tuy rằng một trường này mặc dù hung, nhưng vẫn chưa phế bỏ Lâm Dịch đan điền, rõ ràng có ý định lưu thủ. Hơn nữa loại này quỷ dị nguyền rủa lực còn sót lại tại Lâm Dịch trong kinh mạch chậm chạp không tiêu tan. Tại Tiên Đảo Thiên Hoàng trước mặt, Lâm Dịch vì giấu giếm bất diệt kiếm thể cường đại, cũng không phải là vận chuyển khí huyết đi khô trục cái này cổ nguyền rủa lực, trái lại tùy ý nguyền rủa lực lưu ở trong người. Tiên Đảo Thiên Hoàng thấy Lâm Dịch nghi hoặc lại cười nói. Mộc Thanh, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Lâm Dịch sửng sốt một chút cười thảm nói. Thiên Hoàng, cái này là ý gì? Tiên Đảo Thiên Hoàng trầm giọng nói. Bên trong cơ thể ngươi nguyền rủa lực 3 ngày sau thì sẽ tản đi, đúng vậy, bản thân ngươi không có bao nhiêu thương tổn. Nhưng mà cái này 3 ngày, ngươi gặp có vẻ cực độ suy yếu. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, không biết Tiên Đảo Thiên Hoàng những lời này có ý gì. Tiên Đảo Thiên Hoàng tiếp tục nói, ngươi lại sẽ hồng hoang nói chuyện một loại phát âm phương thức. Lâm Dịch suy nghĩ một chút đạo, ta sẽ, sư tôn từng đã dạy ta. Chấm, Tiên Đảo Thiên Hoàng nghe vậy đại hỉ, cũng không hoài nghi. Nếu Lâm Dịch hiểu được hồng hoang công pháp, hiểu được hồng hoang khẩu âm, tự nhiên cũng có thể thuyết phục. Tiên Đảo Thiên Hoàng mỉm cười, đạo, một hồi ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi tự lấy cái này bức trọng thương dáng dấp đi gặp một người, nếu như ngươi vận khí tốt có thể học được một loại nghịch thiên bí thuật. Lâm Dịch trong lòng chấn động, đoán được một loại khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Dịch trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiên Đảo Thiên Hoàng trầm giọng nói. Mấy ngàn năm trước hồng hoang từng có hai đại tinh quân đến phạm ta Tiên Đảo, trận chiến ấy ngươi có từng nghe nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng nghe sư tôn nhắc qua. Lâm Dịch đáp, một hồi ngươi muốn gặp chính là mấy ngàn năm trước thiên phủ tinh quân, bất quá ngươi không cần lo lắng, người này tu vi mất hết nguyên thần cũng hầu như chết, đối với ngươi không hề uy hiếp. Lâm Dịch tuy rằng đoán được Tiên Đảo Thiên Hoàng dụng ý, nhưng vẫn là cau mày, lộ ra vẻ không hiểu. Tiên Đảo Thiên Hoàng híp hai mắt chậm rãi nói. Ngươi phải nhớ kỹ, khi ngươi nhìn thấy người kia một khắc, ngươi chính là hồng hoang tu sĩ. Ngươi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được tín nhiệm của hắn, tranh thủ học được hắn thiên phủ tinh thuật. Về phần ta đả thương ngươi, chỉ là khổ nhục kế thu được chút đồng tình thôi. Dừng một chút, Tiên Đảo Thiên Hoàng lại nói. Loại bí thuật này ngươi học xong tự nhiên đối với ngươi vô cùng hữu ích, ta không có yêu cầu khác, nhưng nếu ngươi học được loại bí thuật này, ta muốn ngươi không sót một chữ nói cho ta biết. Nếu như ta biết ngươi có một phần một chút nào giấu giếm, ha ha, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đừng quên, ngươi hồn ngọc ở trong tay ta, không nên đem hắn trở thành trang trí. Tiên Đảo Thiên Hoàng lộ ra một cái nụ cười dừ tợn. Lâm Dịch vẻ mặt vô cùng phức tạp, không có lập tức đáp ứng đến. Tiên Đảo Thiên Hoàng nhẹ phất ống tay áo, đem Lâm Dịch đỡ lên, thái độ rất là chuyển biến, cười nói. Ngươi có thể yên tâm, như là dựa theo ý của ta làm, cái này hồn ngọc ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Đây cũng là vừa đấm vừa xoa thủ đoạn, nếu là đổi thành người ngoài, sợ rằng thật bị Tiên Đảo Thiên Hoàng dọn dẹp dễ bảo. Nhưng Lâm Dịch lúc này đã không để ý tới rất nhiều, chiếm được thiên phủ tinh quân hạ lạc, thậm chí có cơ hội cùng người sau mặt đối mặt nói chuyện với nhau, đây cũng là trước mắt hắn thì ngưng thu hoạch lớn nhất. Về phần hồn ngọc, Lâm Dịch trong lòng thầm than, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. hồn ngọc tại Tiên Đảo Thiên Hoàng tay trong, Lâm Dịch căn bản không có thể đem hắn đoạt lại. Tiên Đảo Thiên Hoàng gặp Lâm Dịch do dự trầm giọng nói. Ngươi còn có cái gì nghi vấn? Lâm Dịch suy nghĩ một chút đạo, làm sao xác nhận Thiên Phủ Tinh Quân nhất định tín nhiệm ta, gặp truyền thụ cho ta bí thuật. Cho dù ta có biện pháp làm cho hắn tin tưởng ta là hồng hoang tu sĩ, nhưng hắn cũng chưa chắc gặp đem bí thuật truyền thụ cho ta. Chấm, cái này ngươi không cần lo lắng. Tiên Đảo Thiên Hoàng chậm rãi nói. Thiên Phủ Tinh Quân bị giam ở chỗ này mấy nghìn năm, căn bản không có cơ hội chạy đi, trong lòng hắn chỉ sợ cũng không đành lòng làm cho cái này bí thuật thất truyền. Huống chi ngươi đi tiếp cận hắn chỉ là một loại nếm thử, có thể học được bí thuật tốt nhất, học không đến cũng không sao cả. Hừ hừ, cái này lão già kia sống không quá mấy năm, bổn hoàng cũng không có thời gian bồi hắn chơi. Trầm ngâm ít, Tiên Đảo Thiên Hoàng tiếp tục nói. 3 ngày sau, mặc kệ được hay không được, ta cũng sẽ đem ngươi từ nơi này mang ra khỏi đến, sẽ đi gặp hồng hoang tới tu sĩ, sau liền chuẩn bị chinh phạt hồng hoang đại lục. Lâm Dịch gật đầu một cái nói. Ta tận lực, Tiên Đảo Thiên Hoàng đột nhiên nói ra. Được rồi, còn có một món tín vật ngươi nếu là lợi dụng tốt, có thể thu được một chút không tưởng được hiệu quả. Lâm Dịch kỳ thực căn bản không lo lắng làm sao đạt được tín nhiệm. Bởi vì hắn bản thân chính là hồng hoang tu sĩ, có vô số cái biện pháp làm cho Thiên Phủ Tinh Quân tin tưởng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài loại bí thuật trong người, còn có Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần tại trong đầu của hắn, Thiên Phủ Tinh Quân không thể nào biết hoài nghi hắn. Hôm nay Lâm Dịch chỉ là giả bộ giả vờ giả vịt. Nghe được Tiên Đảo Thiên Hoàng những lời này, Lâm Dịch kinh ngạc hỏi. Tín vật gì? Tiên Đảo Thiên Hoàng đạo. Người ở đây giang hộ Mạc Phủ Tàng Bảo Các nên được đến một quả tàn phá thạch kính, đúng không? Là, Lâm Dịch trong lòng dùng mình, không do dự. Hắc hắc, ngươi cũng biết cái này thạch kính lai lịch. Tiên Đảo Thiên Hoàng trong mắt lóe lên một tia quỷ dị chi sắc. Lâm Dịch nao nao thầm nghĩ. Lẽ nào cái này thạch kính cùng Thiên Phủ Tinh Quân còn có quan hệ? Tiên Đảo Thiên Hoàng tựa hồ nhìn ra Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng, gật đầu nói. Cái này mai thạch kính, đúng là năm đó từ trên người Vũ Khúc Tinh Quân tìm được, ngươi nếu là có thể lợi dụng tốt cái này thạch kính, có thể tăng thêm tiếp cận Thiên Phủ Tinh Quân cơ hội. Lâm Dịch trong đầu linh quang lóe lên, cảm giác tựa hồ phát hiện thạch kính trong bí mật. Cách chương.